có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhà tình đơn tật lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về máu, anh ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời. Cùng điệu buồn chơi vui, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dìu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thanh thang, vương vấn đề rồi một đời cứ mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, giấc diều cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời có nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tango cho em. Tim nồng nàn, tiếc thương chi trời rộng thanh thang, vương vấn đê rồi một đời cứ mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, giấc diều cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin đi phút ban đầu bằng bài tango cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em.